Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 973, chương 967, vô hắc sắc liên hoa. Canh 1, thời gian tại thời khắc này dường như trở nên dị thường chậm chạp. Có lẽ là mệnh vận Chi Hà cũng vì vị này người cứu rỗi lựa chọn thả xuống hùng vị ánh mắt. Này đương nhiên là ảo giác. Phàm là vật lãng mạn nói chung không qua như thế. Nếu như nhất định phải giao phó một thứ gì đó lấy chân thực ý nghĩa. Như vậy đối với phàm vật văn minh mà nói, sẽ có vẻ dị thường trắng xám cùng cằn cỗi. Đối với lấy thế giới tầng thứ góc độ đi quan sát đo đạc những cái này văn minh, phản hồi cũng chỉ có thể là những cái này băng lãnh mà khô tịch đồ vật. Nhưng luôn là có một ít đồ vật là băng lãnh vật chất sở khó có thể miêu tả. Nó là huyết nhục sinh mệnh viên kia ấm áp tâm, là từng giọt tụ tập thành biển mạch đập. Cora Bidanki không cách nào hình dung chính mình lúc này cảm thụ. Nàng dường như lần nữa trở về mẫu thân ôm ấp. Đối với phàm vật mà nói, kia đại khái là sinh mệnh nhất ấm áp cùng nhu hòa nhiều năm. Nó là tốt đẹp biểu tượng, là đúng tại quang minh loại nào đó thuyết minh. Ta biến thành quang, giờ khắc này, tại vô tận quang minh bên trong Cora Bidanki lẳng lặng duỗi cái lưng mệt mỏi. Có một đoạn thời khắc, nàng nghĩ tới vĩnh viễn ngây ngốc ở chỗ này. Chung quy, đối với sinh mệnh mà nói, nơi này là nhất chiếu cố chi địa. Nhưng, Cora Bidanki chưa từng quá quang minh bên trong chậm rãi mở mắt. Nàng biết còn có sứ mạng chờ nàng. Thần hỏa, dịch thu nhìn trước mắt không ngừng xì xì địa mạo hiểm thần tính hỏa hoa quang. Hắn có chút không chuẩn xác cái đồ vật này đồ vật. Thần tính hỏa hoa đương nhiên không phải là vật chất trên ý nghĩa hỏa hoa. Thế nhưng nó hội theo quan sát đo đạc người ý chí biến hóa mà bày biện ra bất đồng vật chất hình tượng, đơn giản mà nói, nó như là loại nào đó thực chất hóa khái niệm, nhưng không hề giống cái khác thực chất hóa khái niệm như vậy. Có được vô cùng rõ ràng định nghĩa, thuần túy thần tính bản thân, chính là một loại ở vào hỗn độn cùng trật tự giữa mơ hồ tồn tại. Mà thần chức giao phó, thì là để cho đoàn còn ở vào vi diệu trạng thái thần tính đạt được hoàn toàn mới định nghĩa. Vì vậy, nó cũng liền có cố hữu vật chất hình tượng, mà thần chức kẻ chi phối cũng có thể bắt đầu sử dụng này một phương diện quyền hành chi năng. Dịch thu chỉ là lẳng lặng nhìn xem này đoàn thần tính ánh lửa. Hắn đối với cái này cũng không phải toán lạ lẫm. Chung quy chết ở trên tay hắn thần số lượng đều đã đầy đủ hình thành một cái loại nhỏ thần hệ. Bất quá dịch thu cũng chưa từng gặp qua tân sinh thần chỉ chọn đốt thần hỏa. Hắn đối với cái này ngược lại là có chút hiếu kỳ. Chung quy trong lòng hắn còn có một cái xem ở phương diện này loại nào đó đặc thù ý nghĩ. Thế nhưng hiển nhiên, Cora Bidanki cũng không phải là đạt được thần chức, chỉ là nàng đối với cứu rỗi thấu triệt ý chí, hấp dẫn cứu rỗi chi lực yêu ái. Cứu rỗi chi lực, đa nguyên vũ trụ loại nào đó cổ xưa lực lượng nhất. Tựa như dịch thu sở nắm giữ tay ếch chi lực đồng dạng. Cứu rỗi chi lực thay vì thuộc về đồng nhất danh sách tồn tại. Đương nhiên mỗi một chủng cổ xưa lực lượng, sở biểu hiện tính chất đều là bất đồng. Nó không chỉ căn cứ vào cổ xưa lực lượng bản thân tính chất đặc biệt, trả lại cùng người sử dụng thuộc tính có quan hệ. Tựa như đối với dịch thu mà nói, tài ếch chi lực biểu hiện ra tuyệt đối trật tự bản chất. Đương nhiên, này có lẽ cùng tống võng tồn tại có quan hệ. Chung quy, hỗn loạn sự kiện hội dẫn đến tống võng liên quan quy tắc mất tử. Dịch thu gặp qua lựa chọn vì cứu vớt thế giới, mà thản nhiên đối mặt tinh cầu cự thú thánh kỵ sĩ. Hắn cũng xem qua lựa chọn cùng thế giới, một chỗ rơi vào hủy diệt thâm uyên nữ vu, đa nguyên thế giới lộng lẫy, nhìn như đẹp mắt, kia bản chất lại là từng cái một thiêu đốt sinh mệnh. Bọn họ cũng hoặc các nàng, dùng kia tràn ngập sức cuốn hút hành vi, một chút địa giao phó hư vô mà hỗn độn giới bản sắc tân sắc thái, hay là dữ tợn màu đỏ tươi, hay là thần thánh trắng nõn, hay là thâm thúy hắc ám. Nhưng chỉ có như vậy mới là thú vị. Dịch Thu quay đầu lại nhìn về phía đã rơi vào trong hư không tinh cầu. Một khối vị diện hạch tâm từ trong hư không đản sinh. Nó đã đản sinh có một đoạn thời gian. Cảnh này khiến xung quanh trong hư không tràn ngập vô số tà ác ngưng mắt nhìn, nhưng thật giống như tồn tại loại nào đó vô hình cấm khu đồng dạng. Chúng dừng bước tại kia xa xôi hư không bên ngoài, liền ngay cả tham lam ngưng mắt nhìn cũng bảo trì tại một ít vi diệu giới hạn bên trong. Dịch Thu không để ý đến những người kia, hắn hóa thành một đoàn khói đen di động đến kia khối vị diện hạch tâm chỗ. Khiến Dịch Thu có chút ngoài ý muốn là, hắn tại kia khối vị diện hạch tâm nhìn lên đến một đoàn diêm dúa lẳng lơ hắc liên. Dịch Thu đem ánh mắt tăng tại vị diện hạch tâm phía trên. Theo hắn nhìn chăm chú, hắn võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Vị diện hạch tâm vô hắc sắc liên hoa, loại hình, đặc thù vị diện hạch tâm năng lượng, 15 giờ, 1 giờ, 1 năm, miêu tả, cấm kỵ hắc liên, thần thánh hắc ám, đường hắc ám con đường đi đến phần cuối, nó là không đồng ý hội bày biện ra hào quang bộ dáng. Đây là một khỏa cái nào đó vị diện hạch tâm. Nó đã cùng một đầu khác cấm kỵ tồn tại triệt để dung hòa cùng một chỗ. Nếu như chúng bảo trì tràn đầy sinh lực, tại cái nào đó không biết thời gian tuyến, một đầu bắt đầu tại hắc liên kinh khủng tà ác tồn tại sẽ đản sinh. Nhưng hiện tại, cuồng bạo lực lượng khiến kia triệt để sụp đổ, tử vong hoặc là tân sinh. Hắc liên tại chờ đợi nó tân chủ nhân. Cụ thể hiệu quả, 1. Vị diện hạch tâm, đặc thù, nên vật phẩm có thể làm có đủ tính đặc thù chất vị diện hạch tâm sử dụng. Nhưng cụ thể sở khuynh hướng thuộc tính cùng liên quan hiệu năng. Cần nhân vật chính mình thăm dò cùng nghiên cứu, liên quan thần bí tri thức chưa đủ, giám định thất bại. 2. Hắc liên chi ấn, nhân vật có thể thông qua thúc dục nên vật phẩm, tới cưỡng chế chi phối cái nào đó đơn vị. Nên hiệu quả căn cứ vào nên vật phẩm liên quan năng lượng cùng với nhân vật lực ý chí. Trước mắt hiệu quả tại tinh thông cấp thông dụng tâm trí chi phối cùng truyền kỳ cấp bậc đơn thể. Cường hiệu tâm trí chi phối giữa di động, nhân vật mỗi thành công sử dụng một lần năng lực, đều có nhất định xác suất từ nên kẻ chi phối trên người đạt được nhất định vĩnh cửu tính tinh thần. Phát triển cùng liên quan tri thức truyền thừa. P.S. Xin chú ý, mỗi một lần sử dụng nên đặc hiệu, đều có thể dẫn đến nhân vật liên quan trận doanh hướng không biết phương hướng nghiêng. 3. Hắc liên giao phó, một đầu tiếp cận truyền kỳ tà vật toàn bộ giao phó, để cho nên vật phẩm đạt được một ít cấm kỵ đặc tính. Người cầm được có thể tự do lựa chọn truyền thừa hắc liên liên quan năng lực, đồng thời tự do địa chi xứng liên quan hắc ám lực lượng. P.S. Chỉ cần là còn sống đồ vật, cuối cùng sẽ mục nát, nhưng thần thánh tư tưởng vĩnh viễn không tàn lụi. Truyền kỳ tà vật diêm rúa lẳng lơ hắc liên không, ngươi đánh chết truyền kỳ tà vật diêm rúa lẳng lơ hắc liên không, căn cứ vào ngươi chức nghiệp đặc tính, ngươi đạt được 150.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Ngươi hoàn thành một lần không trước bố trí điều kiện hiện dùng. Tài ếch sự kiện, hủy diệt thế giới. Ngươi đạt được 3 điểm cơ sở tài ếch chi lực khôi phục cùng 1 điểm tài ếch chi lực hạn mức cao. Nhất đề thăng, ngươi tài ếch năng lực. Tài ếch hạ cấp chiếu cố đạt được nhất định đề thăng. Mà theo mai này đặc thù vị diện hạch tâm đạt. Được. Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới suất đại lượng đề thăng tin tức. Dịch Thu sơ lược địa nhìn một chút, sau đó đem ánh mắt càng nhiều địa tập trung ở mai này đặc thù vị diện hạch tâm phía trên. Trên thực tế loại này vị diện hạch tâm xuất hiện là phi thường hiếm thấy. bởi vì tà vật sẽ rất ít lựa chọn đối với tà vật mà nói như thế. Hành vi ngu xuẩn, thần thánh tư tưởng, Dịch Thu lắc đầu, đem mai này đặc thù vị diện hạch tâm thu vào vật phẩm trong hành trang. Nếu như cần ngoại lực can thiệp, kia lại có thể nào toán phàm vật văn minh? Bất quá là cái nào đó cường đại tồn tại ý chí tập thể hóa thể hiện a, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.